bị đưa vào ổ sói phải làm sao bây giờ? Chương 4, Lang chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp tôi và Lang Ca bình an vô sự ở chung. Ổng ở lồng ngoài dọa tôi sợ hoặc không thèm nhìn tôi. Còn tôi ở lồng trong lấy lòng hoặc liếc trộm ổng chủ như tình cờ sẽ đi vào cho tôi và Lang Ca đồ ăn. Lang Ca cũng ăn thức ăn cho chó. Thật tốt, vậy thì không cần cướp của tôi nữa. Lang Ca chắc cũng không thích thức ăn cho chó lắm. Chỉ có khi nào tôi ăn xong đồ trong bát rồi, trơ mắt nhìn cái chậu kia, Lang Ca mới cố sức nhai hai cái, sau đó dùng ánh mắt nhắc nhở nhìn tôi. Tôi biết, đó là Lang Ca giữ đồ ăn, không cho tôi nhìn đồ của ổng. Không nhìn thì không nhìn, không cho tôi nhìn thức ăn chó, tôi liền nhìn Lang Ca. Quả nhiên, tôi nhìn không được bao lâu Lang Ca liền nhắm mắt lại. Hí hí, giờ lại có thể nhìn thức ăn chó rồi. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 11. Lần đầu tiên, chủ nhân, nã súng, sợ hết hồn. Lần thứ hai, lần thứ ba rồi thứ tư. Giờ mỗi khi nhìn, chủ nhân, cầm súng tiến vào tôi không những không sợ mà còn vui mới chết. Bởi vì lúc đó tôi lại được thả ra, có thể thưởng thức nhan sắc thần thánh của Lang Ca ở khoảng cách gần. Đương nhiên là còn có thể ăn chỗ lương thực Lang Ca không ăn nữa. Chủ nhân, đi rồi. Tôi quen đường ra khỏi lồng liếm liếm móng vuốt Lang Ca trái phải một cái, làm bộ đẩy cái chậu đến trước mặt Lang Ca, sau đó ăn no nê. Ăn no xong tản bộ một vòng, nằm cách Lang Ca 2 mét thiêu thiêu ngủ, chờ. Chủ nhân, sách về lồng, hoàn mỹ một đời chó. Giờ khắc hạnh phúc này nếu như tôi mà biết tương lai lại thảm đến vậy, khẳng định tôi sẽ cút ngay lập tức về lồng sắt, không bao giờ đi ra. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 12. Đánh thức tôi không phải bàn tay ấm áp của chủ nhân, mà là răng nanh của Lang Ca, lạnh toát. Lang Ca áp tôi dưới thân, răng nanh đặt ở cổ, trong mắt đều là hung ác. Tôi bị dí dưới móng vuốt của ổng giãy giụa không nổi, chỉ có thể liều mạng. Ngao ngao, gọi, chủ nhân, mau tới cứu bé hu hu hu. Miệng Lang Ca lớn như cái chậu máu, mỗi lần dây thanh quản chấn động tôi còn cảm giác được nanh sói sượt qua. Tôi không dám gọi nữa. Sợ chọc Lang Ca giận. Lang Ca, ngài mau tỉnh lại đi. Em là đồng môn, là tiểu đệ đệ của ngài A. Tôi nghẹn ngào hai tiếng, nước mắt nước mũi lẻ lưỡi liếm lên mặt Lang Ca gần trong gang tấc. Lang Ca cũng không biết làm sao đột nhiên mất khống chế. Tứ chi đang áp tôi phát lực, cả khuôn mặt đều dữ tợn. Còn chưa đợi tôi có phản ứng, nanh sói lạnh toát đã đâm thẳng vào cổ. Đau quá, so với lúc tiêm vaccine còn đau hơn. Cả người tôi đều run lên. Đuôi đang lấy lòng vô lực buông xuống, một dòng chất lỏng ấm áp từ cổ tôi chảy xuôi, mang theo cả cái mạng chó này. Ý thức chậm rãi mơ hồ, trước khi chết, tôi nghe được tiếng bước chân ngổn ngang cùng tiếng kinh hô. Màu đỏ quạch trong mắt Lang Vương sau khi được nếm máu nóng liền chậm rãi yên tĩnh lại. Nó dụ mắt nhìn tiểu tử dưới thân từ hơi co giật đến nằm im lìm, cặp mắt ướt nhẹp không biết đang quyến rũ hay lấy lòng từ từ khép lại. Chỗ bị móng vuốt nhỏ không an phận bám lấy chẳng có vết tích gì mà chỉ ngơ ngứa, đuôi nhỏ thường đung đưa với nó giờ lại co rúc, không nhúc nhích. Lang Vương thu hồi răng nanh, liếm liếm máu còn đang chảy trên cổ tiểu tử, ngậm nó vào miệng, ngẩng đầu nhìn đoàn người đang vội vã chạy về phía này. Còn không đợi nhân loại đến gần đã ngậm chó con thoi thóp, nhảy mấy cái liền biến mất tại chỗ. Ổ sói này rất lớn, nhân loại tưởng có thể dùng nơi này để nuôi nhốt. Giám thị nó nhưng cũng không biết bên trong có một cửa động khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn đi, không ai có thể cản được. Nhật ký quan sát của nhân viên chăm nuôi năm NVCNB. Chuyện này là chuyện gì nha? NVCNA. Như cậu nhìn thấy, sói chạy, chó chết, sói muốn đem chó ăn vào bụng. NVCNB. Không phải gây mê rồi à? Làm sao lại? NVCNA. Gây mê nhiều lần như thế có khả năng nhờn thuốc. NVCNC. Trước đây sớm đã gây mê rồi, có phải Lang Vương vẫn luôn chờ ngày hôm nay không? NVCNABD. Suy nghĩ vô cùng. NVCNA. Không phải cậu mang theo súng gây mê à? Trước khi sói chạy sao không bắn luôn? NVCND. Quá nhanh, bắn không trúng liền từ bỏ. NVCNABC. Này là chó cậu nuôi, cứ như thế mà bỏ được. NVCNB. Thế chúng ta đây coi là thành công hay thất bại? NVCNA. Kế hoạch thất bại, mà vết thương Lang Vương xem như cũng ổn rồi. không tính là thất bại hoàn toàn, lại còn muốn ăn thịt chó, trở về bầy chắc ngày xưng lại vương cũng không xa, làm sao mà tôi không vui được. NVCNBCD, ai mà không đây, đáng thương cho chó ngốc kia, kỳ thực cũng ngốc ngốc đáng yêu, đôi mắt đen bóng, còn có thể làm nũng bán manh, ngoại trừ ăn hơi nhiều còn lại cũng không có gì không tốt. Cô độc lang vương sủng thê hàng ngày một, lang vương mang chó con đến ổ sói ở một nơi sâu xa, nhẹ nhàng thả chó con xuống, liếm vết thương đã dừng chảy máu. Mỗi lần liếm một chút lại thấy chó con run lên, vết thương mơ hồ có dấu hiệu chảy máu lần hai. Lang vương buồn bực nhìn chó con sống dở chết dở vài lần, đứng dậy gặp một ít lá cây gì đó đem về, dúi lên cổ chó con. Cũng không được hiệu quả lắm, trái lại gió vừa nổi lên lá liền bay sạch. Mắt lang vương tối sầm tựa hồ rất căm tức, lại liếc nhìn chó con một cái, đoạn quay đầu đuổi theo lá cây. Lại một lần nữa nhai nát lá cây, kéo lộ vết thương trên cổ chó con ra, dùng chất lỏng trong miệng liếm lên. Liếm xong vết thương, lang vương lại liếm tiếp đến mặt chó con đang ảo não, tựa hồ muốn đem những vết bẩn trên người nó liếm sạch sẽ. Lật tới lật lui một hồi lang vương mới hài lòng vòng qua chó con, nằm xuống nhắm mắt lại. Vốn là muốn ăn nó, ngẫm lại vẫn để vui đùa một chút rồi ăn cũng được. Rốt cục cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. Cách chương.